Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, trở lại dung nham. Ta tin tưởng băng hoàng sẽ cùng ta cá là một cái. Không phải ai đều đồng ý ở sa mạc nơi như thế này ẩn cư hơn 10 năm. Đánh cược thắng, người có thể được muốn phá ách đan, khôi phục đấu hoàng thực lực, thua cuộc. Cũng bất quá là tiêu hao một chút thời gian, có thể được một lục phẩm luyện dược sư giao tình. Kiếm bộn không lỗ buôn bán, cổ hà theo Hải Ba Đông phân tích nói, người khác không rõ ràng, hắn còn không rõ ràng lắm Hải Ba Đông chờ ở trong sa mạc sự bất đắc dĩ. Trong nguyên tác mấy năm sau Hải Ba Đông nếu như không phải thực sự bị bức ép bất đắc dĩ, cũng không cho tới hướng về Tiêu Viêm cái kia ở bề ngoài hai phẩm gia hỏa cầu viện. Hải Ba Đông suy nghĩ một chút, hỏi, người cái kia một luyện chế đan dược sau khi thành công yêu cầu là cái gì? Ta hy vọng biết đại khái một ít tình huống, suy nghĩ thêm có tiếp hay không được. Người ngoại trừ chăm sóc Thanh Lân ở ngoài, tốt nhất còn có thể đặc biệt nộp Thanh Lân một vài thứ. Một ít tu luyện đan dược ta đã cho Thanh Lân chuẩn bị xong. Không cần ngươi bận tâm. Chủ yếu chính là tu luyện tới một vài vấn đề cùng kỹ xảo cần như ngươi vậy cường giả giải thích cho. Hắn, chờ ta luyện chế xong đan dược sau khi. Chuyện nhờ vả ngươi cũng là cùng cái này có quan hệ. Ta có một đệ tử ở Ma Thú Sơn Mạch. Ta ở dẹp xong dị hỏa sau, muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Thế nhưng có yêu cầu một người đến giúp đỡ nàng giải đáp nghi hoặc, cũng bảo vệ nàng ở thực chiến lúc không bị thương tổn. Vốn là ta là chuẩn bị xin mời Phong Lê đi, thế nhưng nếu đụng phải ngươi, ta ngược lại thật ra càng hy vọng ngươi đi. Cổ Hà đem sự tình giải thích rõ ràng, cùng với nói không minh bạch để hắn lo lắng, phải làm gì chuyện khó khăn. Còn không bằng vừa bắt đầu cùng Hải Ba Đông nói rõ ràng. Cái này đúng là có thể. Nếu như ngươi luyện chế thành công phá ách đan, ta phá giải phong ấn, cũng cần một quãng thời gian thích ứng. Trung gian bảo vệ ngươi đệ tử cùng đồ đệ thuận tiện giáo dục các nàng cũng không phải không thể. Có điều tốt nhất không muốn vượt qua nửa năm. Suy nghĩ một chút Hải Ba Đông đồng ý. Thế nhưng cũng đưa ra không thể bảo vệ quá lâu. Cổ Hà trầm ngâm một hồi, nói, ta cũng không biết lần này đi ra ngoài cần bao lâu. Có thể sẽ vượt qua nửa năm. Như vậy đi, trên tay ta có một tờ ngũ phẩm phục linh tử đan đan phương. Tác dụng của nó là có thể đủ đem một ít bởi vì phong ấn, hoặc là trong cơ thể tàn thương mà dẫn đến suy yếu địa thực lực, hoàn toàn chữa trị lại đây. Nếu như ta không tới nửa năm sẽ trở lại, ta luyện chế phục linh tử đan cho ngươi. Vậy ngươi cần nợ ta một món nợ ân tình. Nếu như ta vượt qua nửa năm còn chưa có trở lại, chờ ta trở lại, ngay lập tức sẽ giúp ngươi miễn phí luyện chế một viên phục linh tử đan. Ngươi xem coi thế nào. Nghe được hoàn toàn khôi phục thực lực bản thân, Hải Ba Đông tâm động. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, ở phong ấn nhiều năm như vậy, dù cho ăn phá ách đan, nhiều lắm có thể khôi phục đấu hoàng thực lực, cao nhất lúc đấu hoàng ngũ tinh là muốn cũng không cần nghĩ. Hiện tại có phục linh tử đan, vậy hắn khôi phục lại cao nhất liền có nhìn. Hải Ba Đông gật gù, đồng ý hạ xuống, mắt thấy Hải Ba Đông đồng ý. Cổ Hà trong lòng cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở có dặn dò một lần Thanh Lân, Cổ Hà rời đi Mạc Thành trở lại Thạch Mạc Thành. Thừa dịp đi về lòng đất dung nham cái lối đi kia tạm thời vẫn không có bị người phát hiện. Cổ Hà một lần nữa trở lại dưới nền đất thời gian. Địa để thế giới vẫn một mảnh hỏa hồng. Thời gian tựa hồ đã đều như vậy địa phương mất đi tác dụng. Lần này, Cổ Hà đấu khí ngưng tụ rất nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đấu hoàng thất tinh. Một đường lặn xuống dung nham tầng dưới chót, nhận biết được dung nham trung thanh liên nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Cổ Hà trực tiếp tiến vào ánh sáng màu xanh. Quả nhiên thấy Liên Tâm nơi trống rỗng, cho thấy dị hỏa đã bị người khác lấy mất. Lướt nhanh một chút trên đài sen rải rác thất thải xà lân, tự nói, xem ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị thương không nhẹ. Nhớ tới trong nguyên tác nàng ở trên đài sen cũng là rải rác một khối thất thải xà lân. Hiện tại nhiều như vậy, chỉ sợ là chịu khá là trùng thương. Như vậy nàng sẽ càng thêm kiêng kỵ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cũng không biết nàng khi nào bắt đầu tiến hóa. Tạm thời không nghĩ nữa những này. Cổ Hà xuống tới dung nham chung đến chính là vì thu lấy liên đài cùng địa hỏa liên tử. 12 viên địa hỏa liên tử đối với tu luyện hỏa hệ công pháp người tới nói hầu như tương đương lục phẩm tăng cường thực lực đan dược. Liên đài đối với Cổ Hà càng thêm hữu dụng, có thể tinh luyện đấu khí, đối với sau đó vững chắc đấu khí tu vi rất có ích lợi. Cổ Hà từ trong nạp giới lấy ra mười mấy phẩm chất khá cao bình ngọc. Lòng bàn tay hỏa diễm hiện lên mà ra, đem những này nho nhỏ bình ngọc hòa tan thành một đoàn xanh nhạt chất lỏng. Chất lỏng lăn lộn trong lúc đó, cuối cùng đọng lại thành một cái thon dài thước ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí một đem thước ngọc trung tạp chất loại bỏ, khiến cho nhìn qua óng ánh long lanh. Nắm thước ngọc, Cổ Hà du hướng về Thanh Liên, ở nhị sen bên dưới cùng rễ cây liên kết địa bộ phận. Nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời, liên đài chính là bóc ra mà xuống, cùng sợi rễ cùng cách. Sau đó sẽ độ từ nạp giới lấy ra 12 cái tiểu ngọc bình cùng này thanh thước ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí một đem liên tâm chung 12 hạt địa hỏa liên tử chọn đi ra, cất vào trong bình ngọc. Những thu hoạch này vẫn là có thể. Nhìn sợi rễ một chút, tuân theo làm việc lưu một đường nguyên tắc, không có đem lấy đi. Cổ Hà quay người hướng về dung nham bên trên bơi đi. Ở một lần nữa trở lại sa mạc, đem thông đạo ngăn chặn. Cổ Hà ở phụ cận tìm một địa phương yên tĩnh, nuốt chửng một viên địa hỏa liên tử, tăng lên tới đấu hoàng thất tinh. Tiếp theo rời đi nơi này, hướng về sa mạc chỗ sâu xà nhân bộ lạc bay đi. Tiểu nha đầu, ngươi tu luyện đã bao lâu? Hải Ba Đông ở Cổ Hà sau khi rời đi, đơn giản đem cửa hàng đóng lại, mang theo Thanh Lân trở lại chỗ ở của hắn. Muốn biết Thanh Lân tu luyện tiến độ, cho nên hỏi, ta tu luyện 2 tháng, đều là Cổ Hà đại nhân dạy ta. Ở người xa lạ trước mặt, Thanh Lân có chút sốt sắng hồi đáp. Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ, cảm thấy tu luyện 2 tháng cho dù là đấu lực nhất đoạn đều khá là miễn cưỡng. Bất quá vẫn là thông lệ hỏi, cái kia đan vương có thể nói ngươi là đấu lực vài đoạn, hoặc là ngươi đang ở đây cảm giác được rõ rệt đấu lực sau khi đột phá mấy lần? Cái kia, Cổ Hà đại nhân nói ta đã đến đấu lực tứ đoạn. Đạt đến đấu lực tu luyện trung cấp, cơ sở đã đánh được, có thể tu luyện đơn giản một chút đấu kỹ. Thanh Lân nghi hoặc suy nghĩ một chút, hồi đáp, hí. Hải Ba Đông hít vào một ngụm khí lạnh. MMP, đây là cái gì yêu nghiệt? Tu luyện 2 tháng liền đột phá đến đấu lực tứ đoạn. Phải biết, đấu lực tu luyện cực kỳ chậm chậm, coi như là một loại thiên tài hầu như đều là 1 năm đột phá một đoạn. Mà thiếu nữ trước mắt xác thực 2 tháng đột phá 4 đoạn. Nếu như tính luôn lần thứ nhất nhận biết năng lượng cùng lần thứ nhất thu nạp năng lượng thời gian, tăng thêm sự kinh khủng, đương nhiên Hải Ba Đông cũng hoài nghi có phải là Cổ Hà nói dối. Nhưng nghĩ tới Cổ Hà thân phận, căn bản không cần làm một tiểu cô nương nói dối. Hắn muốn làm chuyện gì, cái gì không làm được, không cần lừa gạt cho hắn. Nếu loại bỏ Cổ Hà nói dối, như vậy nói cách khác đây là một thiên phú rất tốt thiếu nữ. Hải Ba Đông đúng là hưng khởi cố gắng giáo dục ý nghĩ. Sau khi ở Cổ Hà rời đi, Hải Ba Đông dựa theo Thanh Lân tu luyện tiến độ, tỉ mỉ vì nàng chỉ định tu luyện kế hoạch. Thanh Lân cũng biết trước mắt lão nhân cũng sẽ không thương tổn tới mình. đưa tay trên nạp giới gọi cho Hải Ba Đông. Bên trong chính là Cổ Hà vì là Thanh Lân tu luyện chuẩn bị đan dược. Kỳ thực Hải Ba Đông đang nhìn đến Thanh Lân trên tay nạp giới lúc, cũng đã đoán được đây là Cổ Hà cho nàng tu luyện tư nguyên. Nhưng Thanh Lân không chủ động cho hắn, lấy Hải Ba Đông ngạo khí cũng không cho tới đi muốn. Ở đem bên trong đan dược và cùng với đồng bộ sách hướng dẫn nhìn một lần, Hải Ba Đông chỉ có thể cảm thán Cổ Hà đối với tiểu cô nương này bồi dưỡng cường độ to lớn. Quả là nhanh sánh được một ít ngũ phẩm luyện dược sư dòng chính đệ tử. Sau khi Hải Ba Đông căn cứ đan dược một lần nữa điều chỉnh kế hoạch, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.